Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 309, Ma Viêm Cốc. Góc truyện audio.com. Cả một vùng bình nguyên được các ngọn núi cao bao bọc. Những ngọn núi cao vút thi thoảng còn phun ra những dòng khí đen mãnh liệt. Những thứ này là tro bụi của núi lửa được phun lên từ miệng của núi lửa. Khắp nơi đều có một trận tàn tích của núi lửa. Tuy nhiên trên một số phần đỉnh núi cao lại ngưng kết băng đá tạo nên một loại cảnh kỳ dị. Vây bốn phía chung quanh là một sơn cốc khá lớn. Hình dáng của sơn cốc do hoạt động của bụi khói núi lửa nên cả sơn cốc trông lúc nào cũng âm trầm tòa. Mắt trời không chiếu được xuống phía dưới lại được núi lớn bao quanh nên sơn cốc đã âm trầm lại càng âm trầm hơn. Một đại điện hùng vĩ, nói đúng hơn là có hình dáng to lớn và hơi quái dị. Hình dáng của đại điện được thiết kế theo hình dáng của mấy cái đầu lâu cùng với hình ma quỷ. Ở phía bên trong được thiết kế đầy đủ với phòng ốc cực kỳ đầy đủ và sang trọng. Ở trong đại điện bao gồm các cây cột lớn vô cùng. Những cây cột lớn được sơn bằng một màu đỏ lộ ra hình dáng quỷ dị. Từng chiếc xương đầu người và xương thú được gắn vào các cây cột làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ âm trầm. Tại trung tâm đại điện một bộ ngai được tạo nên từ những bộ xương người trông vô cùng ghê tởm và dữ tợn. Từng bộ xương trắng đan xen với nhau tạo ra một cái ghê tọa cực kỳ khủng bố. Trên đó còn trải một tấm phảm màu đỏ. Hai bên phía xa từng cây đuốc được đốt nên nhưng những cây đuốc này cháy lên lại tạo ra ánh sáng lập lòe màu xanh giống như ma chơi. Cả khu vực tạo ra khí thế cực kỳ âm trầm lạnh lẽo. Bất cứ ai ở đây đều không nhịn được sẽ rùng mình một cái. Một lão già mặc y phục màu trắng kèm theo những hoa văn hết sức kỳ quái. Mà hoa văn thì lấy chủ yếu những hình dạng ma quỷ trông có vài phần kinh khủng. Trên mặt của hắn xuất hiện một bộ râu trắng toát, hốc mắt sâu hoắm thể hiện lên sự âm trầm, hai hàng lông mày không ngờ cũng trắng bạch giống như tóc của lão. Tuy có vẻ rất già nhưng làn da của lão già này vẫn còn độ tuổi trung tuổi nhưng nó trắng bệch ra. Đôi môi hiện ra vẻ xám xịt, một lão già khác nhỏ tuổi hơn lão già này mặc một thân quần áo màu xám. Nó có cùng hoa văn giống lão già cao tuổi nhất ở đây. Bộ tóc của lão già này vẫn còn lưa thưa một vài cọng tóc màu đen. Đôi mắt to sâu hoắm, con người hơi mờ đục, chiếc mũi to dài, miệng lớn hơi tái nhợt, làn da không có trắng bệch nhưng lại xám xịt cực kỳ âm trầm. Một y lão già nữa mặc y phục màu nâu cũ kỹ có những họa văn giống như hai lão già kia. Lão để tóc ngắn ngang vai, tóc của lão trông khá bù xù xen lẫn giữa tóc đen và tóc trắng. Râu của lão già không để dài giống như của hai người kia nhưng cũng khá rậm rạp. Hốc mắt của lão già này bình thường không có sâu hoắm giống như hai lão già khác. Cả ba lão già đều đang đứng ở phía dưới đối với nhau bàn bạc. Ánh mắt của lão già cầm đầu thi thoảng len lén nhìn về phía chiếc ghế tọa được tạo ra bởi hàng trăm bộ xương người trắng kia. Trong con mắt đều lóe ra vẻ hết sức bất đắc dĩ. Lão già mặc quần áo màu xám tò mò lên tiếng hỏi. Lão đại, tông chủ tại sao muốn bế quan? Không phải tông chủ đã đi theo Dược Hoàng Hàn Phong tới đế quốc xà nhân giúp hắn lấy được dị hỏa hay sao? Đầu lão già mặc y phục màu trắng lắc lắc, hắn cười khổ mở miệng nói. Chuyện này ta cũng không rõ. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc phòng hộ Ma Viêm Cốc là được rồi. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nghe thấy vậy thì hai lão già kia nhìn nhau, trong mắt của họ càng thêm sự tò mò. Lão già mặc y phục màu xám nhíu mày lại, hàng lông mày của lão hơi nhếch lên, dường như lão đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn nhìn về phía lão già cầm đầu hỏi, lão đại, chẳng nhẽ tông chủ có việc gì sao? Hiện giờ tông chủ bế quan đã hơn một tháng rồi nhưng không có ra. Quả thực ta có vài phần lo lắng. Thường thường thì tông chủ dù bế quan dài nhưng tổng hội vẫn có liên lạc bên ngoài. Thế nào mà lần này lại không có chút thông tin nào? Cốp, cốp, cốp, tiếng bước chân vang lên làm cho ba lão già ở đây đều hơi dừng lại. Ánh mắt họ đều nhìn về phía âm thanh bước chân vang lên. Một lão già mặc y phục màu xanh xám, mái tóc một màu đen nhưng đã đứng tuổi. làn da có chút nhăn nheo, con mắt cũng sạm đục thể hiện nên sự già nua, trên mắt còn một đống vết chân chim thể hiện ra tuổi tác của hắn. Trên lông mày màu đen có vài cọng lông bị nhuộm thành màu trắng. Mũi lão già khá to, miệng rộng, râu rậm, con mắt sâu hoắm, thấy được lão già này bước về phía ba lão già kia. Nhất thời ba lão già kia trở lại, lão già cầm đầu lên tiếng tò mò hỏi, lão tứ, đám đệ tử trong cốc người đã an bài ổn thỏa hay chưa? Tại sao người lại tốn nhiều thời gian như vậy? Lão già được gọi là lão tứ chỉ mỉm cười, ngón tay đưa lên vân vê cọng râu bên mép của mình. Hắn lên tiếng ho khan vài tiếng nói, khụ có một vài đệ tử gặp vấn đề trong quá trình tu luyện. Ta chỉ muốn giúp đỡ họ trong khi tu luyện một chút. Thật sự là như thế, lão già cầm đầu cau mày lại nhìn về phía lão già mặc y phục màu xanh xám kia. Tuy nhiên khuôn mặt của lão già mặc y phục màu xanh xám không có biểu hiện ra bất cứ phản ứng khác thường nào. Bất chợt lão già mặc y phục màu nâu cười nhạt nói. Lão đại, ngươi đừng truy vấn lão tứ nữa rồi. Lão tứ mặc dù cũng nhiều tuổi nhưng xác thực hắn vẫn còn có đủ sức khỏe à. Phải biết được rằng lão tứ cũng hay thường thường dạy dỗ các nữ đệ tử mà. Khác, lão tứ ngay lập tức đỏ mặt lên. Bàn tay nắm lại ho khan vài tiếng nhắc nhở lão già mặc y phục màu nâu. Lão tứ nhìn về phía mấy lão già này sau đó lên tiếng hỏi. Lão đại, ta nghe được tông chủ muốn bế quan. Dường như ngài đã bế quan một tháng rồi hơn nữa còn không có liên lạc lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dường như trước đây tông chủ cũng không có làm vậy à, đầu nhẹ nhàng lắc lắc. Bàn tay áo phẩy lên. Lão già cầm đầu vuốt vuốt râu sau đó trầm ngâm nói. Cái này ta cũng không rõ. Chúng ta chờ tông chủ xuất quan thì sẽ biết. Con người lão già mặc y phục màu nâu cũng ngước nhìn về phía đám người. Ngay sau đó hắn cũng tham gia vào câu chuyện. Lão già mở miệng hỏi. Lão đại ta nghe được tin đồn đám người Hàn Phong tiến vào đế quốc xà nhân thì gặp phải đoàn diệt. Hiện giờ Hàn Thành do Hàn Phong cai quản đang bị các thế lực khác xâm chiếm. Ngay cả địa bàn của huyết tông cũng bị đánh chú ý lên. Ta sợ rằng ma viêm cốc của chúng ta cũng. Lão tam ngươi đừng nói bậy. Lão già mặc y phục màu trắng cầm đầu đưa tay ra phát ngang ý bảo lão già kia im lặng. Nhất thời lão già được gọi là lão tam không có mở miệng lên tiếng. Thấy vụ việc như vậy thì ở sâu trong con mắt của lão già mặc y phục màu xanh xám lão tứ toát ra vẻ cực kỳ âm trầm. Một tia sáng lóe lên trong con mắt của lão. Đôi mắt của lão híp lại nhìn về phía lão già mặc y phục màu trắng cầm đầu kia. Đôi môi tái nhợt của lão già mặc y phục màu trắng tiếp tục mở ra. Hắn lên tiếng nói, tông chủ không có việc gì, ngài chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Mặc dù lần này có thương thế trong người nhưng ngài chỉ cần một thời gian ngắn sẽ khôi phục khỏi hắn. Lần này thu hoạch không nhỏ sợ rằng tông chủ sẽ còn đột phá. Nghe được lời này thì trong mắt của hai lão già mặc y phục màu nâu cũ kỹ và màu xám toát ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên bất chợt lão già mặc y phục màu xanh xám mở miệng tò mò hỏi. Lão đại thực sự tông chủ chỉ bị thương nhẹ mà thôi không có bị thương nặng như mọi người nói. Hàng lông mày cau lại, con người chăm chú nhìn về phía lão già mặc y phục màu xanh xám. Trong ánh mắt phản ánh lên hình dáng của lão già mặc y phục màu xanh xám. Dường như con mắt này đang chăm chú quan sát lão già mặc y phục màu xanh xám. Khi đôi mắt nheo lại thì lão già mặc y phục màu trắng cầm đầu cũng tò mò lên tiếng hỏi. Lão tứ, ngươi có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ lời của ta sao? Ha ha ha, ngay lập tức lão già mặc y phục màu xanh xám mỉm cười. Hắn lắc lắc đầu nói. Nào có, chỉ là ta không nghĩ tới tông chủ ngài lại đột phá nhanh như vậy mà thôi. Mấy lão già đều nhìn về phía lão già mặc y phục màu xanh xám. Nhất thời trong lòng lão già mặc y phục màu xanh xám có chút khẩn trương. Hắn vội vã lấy một cái cớ. Hắn mở miệng nói, lão đại, lão nhị, lão tam ta vừa mới bắt được vài nữ đệ tử của học viện Già Nam.